Chàng rể vô song, chương 424, có cho người khác ngủ không hả? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vâng anh Hàn, tôi sẽ cân nhắc kỹ những điều anh nói, cố gắng đưa ra phương án ứng phó trong thời gian sớm nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Xuyên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này anh ta cảm thấy như có gánh nặng đè trên vai. Một khi Hoàng Liệt chết, nhà họ Hoàng biết chuyện này, nhất định sẽ nhắm vào thế lực của Ngô Xuyên. Lúc đó sẽ không tránh khỏi một trận cuồng phong đẫm máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Nói tới đây thôi, tôi hơi mệt rồi, đưa tôi về nhà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn ngáp một hơi. Anh nhìn thời gian. Đã gần 3 giờ sáng, Dương Lệ ở nhà một mình, anh không yên tâm, được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Xuyên khởi động xe, đưa Lâm Hàn về biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Sau khi về đến nhà, Lâm Hàn vào phòng ngủ bật đèn lên. Chỉ thấy chiếc giường màu trắng trống trải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vợ mình đâu? Mặt Lâm Hàn đanh lại. Lẽ nào người nhà họ Hoàng đã tới? Nhưng nhìn đồ đạc trong nhà. Ga trải giường để ngăn nắp. Gọn gàng. Không có chỗ nào lộn xộn. Không giống như bị ai xông vào. Trong lòng Lâm Hàn bớt căng thẳng một chút. Nhưng anh vẫn rất lo lắng cho Dương Lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ này không có ai xông vào nhà. Vợ lại không ở nhà. Chắc là ra ngoài tìm ai rồi nhỉ. Cô ấy không quen biết nhiều người ở Kim Lăng. Chu Nhã Thiến, bố vợ, chấm, Lâm Hàn đảo mắt, lấy điện thoại ra gọi cho bố vợ Dương Cảnh Đào. Điện thoại đổ chuông khoảng 10 giây mới có người nghe máy. Giọng nói mất kiên nhẫn của Dương Cảnh Đào vang lên. Ai đấy? Vô duyên, nửa đêm gọi điện tới có cho người khác ngủ không hả? Trong giọng nói này còn mang theo sự tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là tôi, Lâm Hàn. Anh nhẹ giọng nói. Lâm Hàn, thằng vô dụng cậu có bệnh à? Nửa đêm gọi điện cho tôi. Dương Cảnh Đào sững người. Sau đó tức giận bảo. Cậu không biết tôi có bệnh tim à? Nửa đêm gọi điện đánh thức tôi. Bệnh tim tôi tái phát thì cậu chịu trách nhiệm hả? Những phép đối nhân xử thế này cậu cũng không biết à? Vợ tôi có ở chỗ ông không? Lâm Hàn lười phải nghe Dương Cảnh Đào nói nhảm. Anh hỏi thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Thằng vô dụng cậu còn biết quan tâm vợ cơ à, nó đang ở chỗ tôi. Ngủ rồi. Dương Cảnh Đào cười khẩy. Nói xong thì cúp máy. Tút tút tút, nghe tiếng cúp máy. Lâm Hàn yên tâm, Tiểu Lệ vẫn an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ như vậy. Anh cũng lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn biệt thự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, còn mang theo tơ máu. Đêm qua nghĩ đến chuyện ly hôn, cô cảm thấy khó chịu. Lâm Hàn lại không ở nhà nên cô không còn cách nào khác. Đành phải đến chỗ bố Dương cảnh đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn biệt thự này thuộc về Triệu Tứ Hải. Nghe nói anh ta đang làm dự án cho Phùng Thạch, ông trùm bất động sản thành phố Đông Hải. Phùng Thạch rất hào phóng, còn cho anh ta một căn biệt thự ở sau khi đến đây. Dương Lệ được sắp xếp ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày nữa sẽ phải ly hôn với Lâm Hàn. Vừa nghĩ đến đây, tim Dương Lệ lại như bị dao cắt, nước mắt lưng tròng. Cho dù không nỡ, nhưng mình đâu có xứng với anh ấy. Dì Liễu đã tìm vợ cho anh ấy rồi, là con nhà quý tộc. Thân phận địa vị của mình với cô ấy cách nhau cả vạn dặm. Nếu mình vào nhà họ Lâm, sẽ chỉ khiến nhà họ Lâm xấu hổ, cũng không có lợi gì cho tương lai của Lâm Hàn. Càng nghĩ, Dương Lệ càng khó chịu. Tiểu Lệ, ra ăn sáng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng nói của chị Dương Duyệt vang lên từ bên ngoài. Vâng, Dương Lệ vội lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bữa sáng được bày sẵn trên bàn. Cháo trắng, bánh bao chay và bánh bao mặn. Còn có dưa muối ăn cùng cơm. Tiểu Lệ, anh rể em vừa tìm được việc. Cuộc sống không giống trước kia nữa. Ăn sáng bánh mì với sữa. Em ăn tạm cháo nhé. Dương Duyệt đưa đũa cho Dương Lệ. Mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao đâu chị, em không để ý mấy chuyện này. Dương Lệ lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Cảnh Đào mặc áo ngủ màu vàng kim. Ông ta cũng đang ngồi trên bàn ăn. Tứ Hải, cà phê con tự xay đã có chưa? Bố chờ chút, sắp có rồi đây. Giọng Triệu Tứ Hải vọng ra từ trong bếp. Sau khi biết Dương Cảnh Đào thích uống cà phê tự xay, điều đầu tiên Triệu Tứ Hải làm sau khi chuyển đến biệt thự này là mua máy pha cà phê. Mỗi sáng anh ta đều pha cà phê cho Dương Cảnh Đào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, Triệu Tứ Hải bưng cốc cà phê nóng hổi tới trước mặt Dương Cảnh Đào. Bố từ từ uống, cẩn thận kẻo bị bỏng. Triệu Tứ Hải cười tươi rói. Ừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Cảnh Đào gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. Mùi vị không tệ, nhưng so với cà phê xay bằng tay của Hilton thì vẫn kém hơn một chút. Bố, sau này Tứ Hải kiếm được tiền sẽ mua cho bố một ít hạt cà hê, đảm bảo ngon hơn ở Hilton. Dương Duyệt cười nói, bây giờ Tứ Hải đang làm dự án cùng với ông trùm bất động sản Phùng Thạch. Phất lên chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, Tứ Hải cố lên nhé. Bố rất coi trọng con. Dương Cảnh Đào nói với Triệu Tứ Hải. Con hơn thằng vô dụng Lâm Hàn kia nhiều.

Đội mũ trùm đầu nhưng nửa khuôn mặt lộ ra vẫn rất đẹp trai. Nhưng không hiểu sao con cảm giác có chút quen thuộc. Phụ nữ các em luôn chú ý đến việc đàn ông có đẹp trai hay không, mà chẳng quan tâm đến tầm ảnh hưởng cực lớn của chuyện này. Triệu Tứ Hải lắc đầu bất lực. Hơn nữa ngày nào em cũng xem video của anh trai chạy Rolls Royce. Có thể cảm thấy không quen được sao? Tứ Hải, nghe câu này của con hình như anh trai chạy Rolls Royce livestream toàn mạng có liên quan một chút đến con. Mắt Dương Cảnh Đào lóe lên, nghe ra được ý trong lời Triệu Tứ Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên ạ, Triệu Tứ Hải gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nhà họ Hồng rớt đài sẽ có rất nhiều khoảng trống trong thị trường. Đặc biệt là ngành bất động sản ở Kim Lăng sẽ bị trống 30. Mà ông chủ Phùng Thạch hiện giờ của con, ông ấy là ông trùm bất động sản ở Hoa Đông. Đến Kim Lăng cực kỳ có tính cạnh tranh. Hôm qua ông ấy họp với chúng con, nói rằng vài ngày nữa ông ấy sẽ giành lại 30. Bất động sản nhà họ Hồng để lại cách trương.